Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấu chương phiên ngoại cùng chính văn không quan hệ, chỉ là một cái giỡn chơi hướng giả thiết. Nếu hệ thống không có rớt dây xích, thời gian môn tuyến không có phát sinh sai lầm, Thẩm Nguy Tuyết đã phi thăng, Tống Thanh Hoài trở thành tân kiếm tôn, nhập chủ Tê Hàn Phong. Như vậy Bạch Miểu cùng hắn cái này thật sư tôn chi gian môn lại sẽ như thế nào phát triển đâu? Bạch Miểu thật vất vả mới bò lên trên Tê Hàn Phong, mệt đến thở hồng hộc, hai chân nhũn ra, mệt chết ta, này đường núi như thế nào như vậy khó bò, liền không thể tu một chút sao? Hệ thống, đã tu qua. A, Bạch Miểu khó hiểu, tu quá còn như vậy lạn, này cái gì trình độ? Nam chủ không thích bị người quấy rầy, cho nên cố ý đem đường núi tu đến thiên hồi bách chuyển, gập ghềnh khó đi, nếu không có ta ở, ngươi còn phải lại bò lên trên một canh giờ. Bạch Miểu, có bệnh, cái này nam chủ tuyệt đối có bệnh. Nàng vẻ mặt vô ngữ về phía trước đi đến, mây mù mờ ảo, bóng cây xước xước, đột nhiên, một đạo nghiêm nghị kiếm khí phá không độn ra, đánh thẳng mà đến. Người tới người nào? Kiếm khí vang lên một đạo thanh âm, sâu kín lạnh lùng, giống băng xương giống nhau lạnh thấu xương. Bạch Miểu đứng ở tại chỗ không dám động. Ta kêu Bạch Miểu, là ngài đồ đệ. Bạch Miểu, kia kiếm khí ở không trung dừng lại một lát, giây lát, hóa thành xương bạch hàn khí, tiêu tán ở bốn phía đám xương. Bạch Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, một đạo thon dài thân ảnh từ đám xương chung chậm rãi đi ra, đi vào nàng trước mặt. Là ngươi? Đối phương là một người tuấn lãng sơ lãnh thanh niên, thần sắc lãnh đạm, lúc này chính nhíu mày nhìn Bạch Miểu, tựa hồ ở suy tư nàng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bạch Miểu vừa thấy đến hắn này phó lạnh như băng bộ dáng, liền biết mục tiêu nhân vật ra tới, hắn chính là nam chủ đi. Nàng ở trong lòng dò hỏi hệ thống. Không sai, hắn chính là nam chủ, cũng chính là ngươi sư tôn, đương kim chính đạo đệ nhất nhân, kiếm tôn Tống Thanh Hoài. Ân, quả nhiên dài quá một chương đoạn tình tuyệt ái mặt. Bạch Miểu áp xuống đáy lòng phun tào, giơ lên thuần khiết vô hại tươi cười. Sư tôn, ngài còn nhớ rõ ta sao? Tự nhiên nhớ rõ. Tống Thanh Hoài khẽ nhíu mày, ngươi như thế nào đột nhiên tới đây, là có cái gì vấn đề sao? Ngươi nhớ rõ còn lâu như vậy mặc kệ ta, ngữ khí còn như vậy đương nhiên, nuôi thả cũng không phải ngươi như vậy nuôi thả đi. Bạch Miểu bảo trì mỉm cười, thành khẩn mà nói, cũng không có gì vấn đề, chỉ là từ phía trước thu đồ đệ đại điển sau khi kết thúc, ngài liền không còn có truyền gặp qua ta, cho nên ta lo lắng, ngài có phải hay không gặp cái gì phiền toái? Ta không có gặp được phiền toái, ngươi không cần suy xét này đó giả dối hư ảo sự tình. Trở về nghỉ ngơi đi. Tống Thanh Hoài nhàn nhạt mà đánh gãy nàng. Bạch Miểu, người này thật là nam chủ, nàng thật sự muốn cùng loại người này yêu đương, ký chủ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nam chủ là người tốt, chỉ là hiện tại cùng ngươi còn không thân mà thôi. Nhiều hơn ở chung thì tốt rồi, nhiều hơn ở chung đúng không? Hảo, ta nhẫn. Bạch Miểu khẽ cắn môi, tiếp tục nói, sư tôn, ta đã nghỉ ngơi một tháng, ngài xem, ta có phải hay không có thể học điểm cái gì? Nghỉ ngơi một tháng? Tống Thanh Hoài nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, vậy người này một tháng đều ở nghỉ ngơi cái gì? Vì sao thể chất như thế chi kém? Bạch Miểu, ta từ nhỏ thể chất liền kém, đây là từ trong bụng mẹ mang ra tới tật xấu, như vậy không được. Tống Thanh Hoài lắc đầu, tu đạo người cần thiết có được cường kiện thân thể, người quá gầy yếu đi, liền một chút khổ đều ăn không được, lại nói gì tu đạo. Bạch Miểu cảm thấy hắn nói được có đạo lý, nàng xác thật quá gầy yếu đi, hơn nữa có rất lớn nguyên nhân đến quái phù Tiêu Tông nhà ăn thức ăn. Ai làm cho bọn họ đem đồ ăn làm được như vậy khó ăn? Làm hại nàng càng ăn càng ít, càng ăn càng không ăn uống. Bạch Miểu Thâm chấp nhận gật đầu. Kia sư tôn, ngài có biện pháp nào sao? Rèn luyện thân thể, cường kiện thân thể. Tống Thanh Hoài tinh tế đánh giá nàng, sau đó trầm ổn nói. Từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày giờ dần tới nơi này luyện quyền đi. Luyện quyền, còn mỗi ngày giờ dần lại đây luyện quyền. Gà cũng chưa nàng thức dậy sớm đi. Bạch Miểu chấn kinh rồi. Sư tôn, nhưng ta còn muốn ăn cơm sáng. Giữa trưa lại ăn cũng là giống nhau. Nếu ngươi thật sự cảm thấy không tiện, ta có thể giáo ngươi tích cốc. Tống Thanh Hoài ngữ khí bất biến. Bạch Miểu, không hổ là ngược văn nam chủ. Này liền khai ngược đúng không? Hành, xem như ngươi lợi hại. Nhưng lão nương cũng không phải ăn chay. Ngày hôm sau, Bạch Miểu cứ theo lẽ thường ngủ nướng. Vẫn luôn ngủ đến giờ mẹo. Dây dưa dây cả rời giường sau. Lại ăn xong rồi Đường Chân Chân để lại cho nàng sớm một chút. Lúc này mới không chút hoang mang mà chạy tới Tê Hàn Phong. Đến Tê Hàn Phong thời điểm, đã là giờ thìn, Bạch Miểu hữu khí vô lực mà ngồi ở sơn môn trước nghỉ ngơi. Không bao lâu, Tống Thanh Hoài liền lạnh mặt đi tới. Ngươi đến muộn, hắn ngữ khí nghiêm khắc. Sư tôn, này thật không thể trách ta. Bạch Miểu không nhanh không chậm mà bò dậy, đỡ eo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngày này đường núi quá khó bò, ta trời chưa sáng liền tới đây, bò đến bây giờ cơm sáng còn không có ăn đâu, ngươi cũng thật có thể thổi. Hệ thống lại ở trong đầu âm dương quái khí, Bạch Miểu lười đến phản ứng, tiếp tục bảo trì mỏi mệt bất kham bộ dáng, ủy khuất mà nhìn Tống Thanh Hoài. Tống Thanh Hoài, ngươi không có học ngự kiếm. Bạch Miểu, lại không ai dạy ta. Tống Thanh Hoài tức khắc trầm mặc, hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, Tống Thanh Hoài chậm rãi mở miệng, ta đây hôm nay liền trước giáo ngươi ngự kiếm. Đình chỉ, đình chỉ. Bạch Miểu vội vàng cự tuyệt. Sư tôn, trăm triệu không thể a. Tống Thanh Hoài, vì sao? Ta hiện tại đối kiếm thuật là rốt đặc cán mai, đừng nói ngự kiếm, liền lấy kiếm đều lao lực. Hiện tại đi học ngự kiếm không phải đốt cháy giai đoạn sao? Bạch Miểu nói lên đạo lý lớn tới một bộ một bộ. Nghe tới rất giống như vậy một chuyện, Tống Thanh Hoài nhất thời cư nhiên cũng tìm không ra phản bác lý do. Cũng thế, hắn suy nghĩ vài giây, nói, vậy trước luyện thân thể, quá chút thời gian lại học ngự kiếm. Hào, cảm ơn sư tôn. Bạch Miểu thầm nghĩ, nhưng xem như tránh được một kiếp. Nhưng mà nàng vẫn là nghĩ đến qua Mỹ. Kế tiếp cả ngày, nàng đều đãi ở Tê Hàn Phong Thượng. Nơi nào cũng không thể đi. Tống Thanh Hoài nói luyện quyền, liền thật sự chỉ là luyện quyền. Trừ cái này ra, cái gì đều không thể làm. Thậm chí liền cơm đều không cho nàng ăn. Bạch Miểu không nghĩ ra, chính mình đã đói đến trước ngực, dán phía sau lưng, còn không cho nàng ăn cơm. Này rốt cuộc là cái gì con đường? Đây là tích cốc nhất định phải đi qua chi lộ. Chỉ có chiến thắng đói khát mới có thể thành công. Tống Thanh Hoài trầm giọng giải thích. Đây cũng là đối tâm tính tôi luyện. Ngươi quá mức nóng nảy, nhân cơ hội này học được nhẫn nại đi. Bạch Miểu hoài nghi người này muốn cho nàng chết. Nàng nghiêm túc mà dò hỏi hệ thống. Xin hỏi ta là cùng hắn có thù oán sao? Ếch, kỳ thật hắn là người tốt. Hắn có phải hay không chỉ đối người khác hảo, duy độc đối nữ chủ không tốt? Bạch Miểu cảm thấy không thể tưởng tượng. Cứ như vậy nữ chủ còn có thể yêu hắn. Nữ chủ chính là cái đại oán loại đi. Kỳ thật, hệ thống muốn nói lại thôi. Hắn đối nguyên nữ chủ thật không như vậy nghiêm khắc. Kia dựa vào cái gì đối ta như vậy nghiêm khắc? Bạch Miểu liên tục truy vấn. Nhằm vào ta, chẳng lẽ là ở nhằm vào ta? Đại khái là bởi vì Ngươi thoạt nhìn quá không nghe lời. Ngươi đánh giám. Bạch Miểu hận không thể một quyền đánh chết Tống Thanh Hoài. Nàng bình sinh hận nhất đói bụng. Gia hỏa này nhưng hào. Chẳng những làm nàng đói bụng, còn làm nàng điên cuồng tiêu hao thể lực. Này nơi nào là tu luyện? Rõ ràng chính là tự sát đi. Không được, ta phải tưởng cái biện pháp. Bạch Miểu từ Tây Hàn Phong rời đi sau. Mã Bất Đình Đề, trực tiếp đi tìm Liễu Thiều. Làm ta dạy cho ngươi ngự kiếm. Liễu Thiều nhướng mày nói. Ngươi phía trước không phải không có hứng thú sao? Như thế nào đột nhiên đổi tính? Đều do ta cái kia biến thái sư tôn. Bạch Miểu đem Tống Thanh Hoài đối nàng quản giáo kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Giờ dần luyện quyền, còn không thể ăn cơm. Liễu Thiều không thể tưởng tượng nói, hắn không sợ đói chết ngươi. Hắn nói tu đạo người không dễ dàng như vậy đói chết. Còn nói hắn năm đó liền giác đều không ngủ. Tương so mà nói ta đã thực nhẹ nhàng. Bạch Miểu nói được nghiến răng nghiến lợi. Đây là muốn cuốn chết ai đâu. Chậc chậc chậc, ngươi cái này sư tôn. Xác thật biến thái. Liễu Thiều búng tay một cái. Bên hông môn mộc kiếm nháy mắt môn ra khỏi vỏ. Hào, ta đây sẽ dạy ngươi đi. Miễn cho ngươi về sau cùng hắn học. Không chừng lại muốn chịu cái gì ngược đãi. Bạch Miểu rất là cảm động. Một phen nắm lấy Liễu Thiều tay. Người tốt nột. Liễu Thiều cười như không cười. Ta còn chưa nói xong đâu. Ta đây chính là độc môn tuyệt học. Không phải Bạch giáo. Bạch Miểu, ta hiểu. Thỉnh ngươi ăn lẩu đúng không? Thượng nói. Liễu Thiều cười vỗ vỗ Bạch Miểu bả vai. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Bạch Miểu tuy rằng thể chất thường thường, nhưng thiên phú tuyệt hảo. Người khác phải tốn thượng mấy ngày thậm chí mấy tháng mới có thể học được ngự kiếm thuật. Nàng chỉ dùng nửa ngày liền nắm giữ. Có này tay ngự kiếm phi hành thuật. Mấy ngày kế tiếp, nàng trực tiếp ngủ đến giờ thìn mới chạy đến Tây Hàn Phong. Vì không bị Tống Thanh Hoài phát hiện, nàng ở sơn môn ngoại liền thu kiếm sửa vì đi bộ. Nhiều đi một đoạn đường, làm chính mình ra điểm mồ hôi mỏng. Thoạt nhìn hết sức mỏi mệt, sau đó mới chậm gì gì mà đi gặp Tống Thanh Hoài. Chiêu này không tính cao minh, nhưng vẫn là lừa tới rồi không dành thế sự Tống Thanh Hoài. Nhưng mà ngày lành cũng không lâu dài. Một vòng sau, Tống Thanh Hoài rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Người như thế nào càng ngày càng đã muộn. Bạch Miểu mặt không đổi sắc. Sư tôn, không phải ta không nghĩ tới sớm. Thật sự là thể lực chống đỡ hết nổi a. Tống Thanh Hoài nhíu mày. Gần nhất vẫn luôn ở luyện quyền. Người thể chất hẳn là có điều tăng mạnh mới đúng. Như thế nào thể lực chống đỡ hết nổi? Ta là ở luyện quyền. Nhưng ta cũng không ăn cơm a. Bạch Miểu sờ lên chính mình bụng. Vô cùng đau đớn. Sư tôn, ngươi muốn hay không sờ nhìn xem? Ta bụng đã đói đến bẹp đi vào. Tống Thanh Hoài nhịn không được nhìn thoáng qua. Đạo bào to rộng, căn bản nhìn không ra Bạch Miểu bụng là cổ là bẹp. Nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Chính mình lúc trước ở tích cốc thời điểm. Tuy rằng đói khát, nhưng cũng không có xuất hiện rõ ràng mặt trái phản ứng. Tương phản, hắn ý chí lực còn được đến không nhỏ tăng lên. Chẳng lẽ là bởi vì thể chất bất đồng? Tống Thanh Hoài thu hồi tầm mắt, ngữ khí châm trước, người mỗi ngày ở đường xá thượng tiêu phí thời gian môn quá dài. Ý nghĩa không lớn, tỉnh đi cũng có thể. Ta sẽ vì ngươi xây dựng một chỗ động phủ. Từ ngày mai khởi, ngươi liền chuyển đến trụ đi. Cái gì? Bạch Miểu sợ ngây người. Nàng trộm học ngự kiếm, chính là vì mỗi ngày lấy lên đường danh nghĩa ngủ nhiều hai cái giờ. Hiện tại cư nhiên làm nàng dọn đến dưới mí mắt của hắn. Kia nàng về sau còn như thế nào sờ cá lười biếng. Ha ha ha ha ha. Làm ngươi khoe khoang tiểu thông minh. Cái này ăn mệt đi. Hệ thống phát ra không khách khí cười nhạo. Ngươi câm miệng. Bạch Miểu so nó còn nếu không khách khí. lại tất tất ta liền không làm nhiệm vụ. Dù sao cuộc sống này qua đến cũng không hy vọng. Cùng lắm thì đại gia cùng chết. Hệ thống nghe vậy, nháy mắt môn luống cuống. Ký chủ, nữ vương, cô nãi nãi, bình tĩnh a, nàng không có nhất kiếm thọc chết Tống Thanh Hoài. Đã tương đương bình tĩnh, Bạch Miểu nội tâm điên cuồng trợn trắng mắt, mà Tống Thanh Hoài nhìn đến nàng phản ứng, đã theo bản năng nhíu mày. Ngươi không muốn, tuy rằng hắn chưa bao giờ cùng sư tôn cộng đồng sinh hoạt qua, nhưng cũng biết những đệ tử khác đều là cùng sư phụ ở cùng một chỗ. Như vậy phương tiện sư phụ giáo thụ đệ tử, mà các đệ tử cũng có thể theo sư phụ bên người học được càng nhiều. Đẹp cả đôi đàng, là một kiện đối hai bên đều hữu ích chuyện tốt. Sư tôn còn chưa phi thăng khi, hắn lúc nào cũng mong đợi được đến sư tôn quan tâm. Hy vọng có thể cùng sư tôn cùng ở Tây Hàn Phong. Được đến hắn chỉ điểm cùng dạy bảo, nhưng mà sư tôn chỉ điểm hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày thường càng là không hề câu thông, thậm chí liền phi thăng như vậy trọng đại sự tình đều là trưởng môn nói cho hắn. Cho đến ngày nay, hắn vẫn cứ cảm thấy tiếc nuối. Cũng đến nỗi hắn ở nhìn đến Bạch Miểu thời điểm mới đột nhiên ý thức được chính mình cũng là sư tôn. Mà làm sư tôn, hắn không thể đem loại này tiếc nuối tiếp tục để lại cho hắn đồ đệ. Nhưng từ Bạch Miểu phản ứng tới xem, nàng tựa hồ cũng không nguyện ý chuyển đến Tê Hàn Phong. Là chán ghét hắn sao? Không phải không muốn, Bạch Miểu điều chỉnh tốt biểu tình, vẻ mặt dịu ngoan mà giải thích. Chỉ là ta vẫn luôn ở tại đệ tử huyền, đột nhiên chuyển đến nơi này, ta sợ chính mình sẽ không thói quen. Nguyên lai chỉ là lo lắng không thói quen. Tống Thanh Hoài mạc danh nhẹ nhàng thở ra, đôi tay phụ sau, nhàn nhạt nói, nơi này cùng đệ tử huyền không có gì bất đồng, trụ mấy ngày thành thói quen. Ếch, nhưng ta không có dư thừa đệm giường vỏ chăn, ta sẽ chuẩn bị, không cần lo lắng, ta sẽ nhận giường. Flow, tu đạo người không nên có này đó tật xấu, mau chóng thích ứng đi, ta còn sẽ mộng du, ta sẽ đánh tỉnh ngươi. Không cần nhiều lự, Bạch Miểu nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ cởi sạch quần áo mộng du, ngươi thực chán ghét ta. Tống Thanh Hoài đột nhiên ra tiếng, Bạch Miểu thầm nghĩ, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, trên mặt vẫn là nhất phái vô tội, như thế nào sẽ, ngài chính là ta sư tôn, ta thực tôn kính ngài, nếu tôn kính ta, vì sao mọi cách lý do, chính là không muốn dọn lại đây. Tống Thanh Hoài gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén, vẫn là nói, ngươi không muốn chuyển đến, là vì có lý do đến trễ, để mỗi ngày ngủ nhiều mấy cái canh giờ. Nào có mấy cái canh giờ, rõ ràng liền một canh giờ đều không đến. Bạch Miểu buột miệng thốt ra, Tống Thanh Hoài ngữ khí tăng thêm, ân, Bạch Miểu, hải nha, nói lỡ miệng. Bạch Miểu chột dạ mà nhấp khẩn môi. Tống Thanh Hoài sắc mặt càng ngày càng lạnh, quả nhiên là vì lười biếng. Hắn nghiêm khắc nói, đêm nay liền chuyển đến, ngày mai giờ dần rời giường luyện quyền, ta sẽ nhìn ngươi, một khắc cũng đừng nghĩ kéo dài. Bạch Miểu cả người đều trợn tròn mắt, còn phải bị hắn nhìn rời giường. Này nơi nào là công lược nam chủ, này rõ ràng chính là ngồi tù đi. Nàng nội tâm bi phẫn, rốt cuộc nhịn không được, hút hai hạ cái mũi, nước mắt liền bá mà chảy xuống dưới. Tống Thanh Hoài tức khắc ngây ngẩn cả người, ngươi đây là, ta đều mau chết đói, còn muốn nỗ lực luyện quyền, mỗi ngày liền dựa ngủ tục mệnh, hiện tại ngươi liền giác đều không cho ta ngủ, ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Bạch Miểu lớn tiếng lên án. Nước mắt lưng tròng, cái mũi đôi mắt đều đỏ, nhìn qua thập phần đáng thương. Tống Thanh Hoài khẽ nhíu mày, tu đạo vốn chính là khổ tu, ngươi nếu là liền điểm này khổ đều ăn không được, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta chính là muốn ngủ, ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ. Bạch Miểu bắt đầu không nói đạo lý, biên lau nước mắt biên hô to. Nếu không phải trên mặt đất quá lạnh, nàng đều có thể nằm xuống đi lăn lộn. Tống Thanh Hoài lâm vào trầm mặc. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy không nói đạo lý tiểu cô nương. Cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy có thể khóc tiểu cô nương. Cố tình đối phương vẫn là hắn đồ đệ. Chẳng lẽ thật là hắn quá khắc nghiệt? Hắn trầm mặc hồi lâu. Sau một lúc lâu, có chút mất tự nhiên mà mở miệng. Ngươi nếu thật sự quá mệt mỏi, từ từ tới, cũng không phải không được. Bạch Miểu lau nước mắt động tác dừng lại. Có ý tứ gì? Luyện quyền khi nào đều có thể. Tích cốc đã bắt đầu. Hiện tại bỏ dở không khỏi đáng tiếc. Tống Thanh Hoài suy nghĩ nói. Kia liền trước tích cốc đi. Đãi sau khi thành công, lại tiếp tục cường kiện thân thể. Bạch Miểu mắt trông mong mà nhìn hắn. Ta đây vài giờ rời giường. Tống Thanh Hoài, giờ mèo, như vậy có thể đi. Bạch Miểu lại bắt đầu lưu nước mắt. Ta một tỉnh ngủ liền bắt đầu đói bụng. Khởi sớm như vậy, kế tiếp thời gian môn nhưng như thế nào ngao a? Tống Thanh Hoài cái trán gân xanh như ẩn như hiện. Kia giờ thìn tổng được rồi đi. Bạch Miểu còn không thỏa mãn. Kỳ thật lại muộn một chút cũng không phải không được. Tống Thanh Hoài, còn muốn lại muộn. Bạch Miểu đối thượng hắn phẫn nộ ánh mắt. Biết giờ thìn chính là hắn điểm mấu chốt. Vì thế nàng hít hít cái mũi. Cố mà làm nói. Vậy giờ thìn đi. Đa tạ sư tôn thông cảm. Tống Thanh Hoài sụ mặt xem nàng. Một bộ tưởng phát hỏa lại không thể phát hỏa bộ dáng. Khoảnh khắc, hắn từ trong tay áo lấy ra một phương thuần tịnh khăn. Đưa cho Bạch Miểu, lau lau đi. Hắn rời đi tầm mắt, ngữ khí có chút cứng đờ. Thực hiển nhiên, hắn cũng không am hiểu làm loại sự tình này. Cảm ơn sư tôn, Bạch Miểu cảm động mà tiếp nhận khăn. Dùng sức hanh một chút nước mũi. Tống Thanh Hoài, không cần trả lại cho ta. Hắn lạnh lùng ném xuống câu này. Phất tay áo rời đi. Bạch Miểu liền như vậy dọn tới rồi Tê Hàn Phong. Không cần luyện quyền, cũng không cần dậy sớm. Nhật tử lập tức thoải mái rất nhiều. Nhưng vẫn là không bằng phía trước thoải mái. Rốt cuộc nàng vẫn là đến đọc sách. Lại còn có không thể ăn cái gì. Đói bụng tư vị thật sự thống khổ. Liền ở nàng sắp căng không đi xuống thời điểm. Có một ngày buổi sáng tỉnh lại. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình không đói bụng. Không chỉ có không đói bụng, cũng hết khát rồi. Giống như bỗng nhiên mất đi ăn uống chi dục. Này, hẳn là tích cốc thành công. Bạch Miểu đại hỉ. Đảo không phải bởi vì thành công, mà là bởi vì như vậy nàng liền có thể ăn cái gì. Nàng phản ứng đầu tiên đó là đem chuyện này nói cho Tống Thanh Hoài. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại đánh mất cái này ý niệm. Nàng sở dĩ có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ đọc sách, đều là bởi vì đang ở tích cốc. Tống Thanh Hoài sợ nàng lại đói lại mệt sẽ ăn không tiêu, mới tạm thời miễn đi mặt khác huấn luyện. Một khi làm Tống Thanh Hoài biết nàng tích cốc thành công, lấy hắn kia tôn trọng khổ tu cứng nhắc tính cách, khẳng định sẽ lập tức yêu cầu nàng khôi phục dậy sớm. Chuyên tâm loạn quyền, kia nàng liền lại muốn quá thượng phía trước khổ nhật tử. Hơn nữa lần này vẫn là ở dưới mí mắt của hắn. Chỉ biết so với phía trước càng khổ. Không được, tuyệt đối không thể nói cho hắn. Bạch Miểu hạ quyết tâm, mỗi ngày vẫn như cũ không ăn không uống, ôm bụng đọc sách đà tọa. Tống Thanh Hoài thấy nàng mỗi ngày rầm rì, không khỏi nghi hoặc nói, vẫn là có đói khát cảm sao? Bạch Miểu hữu khí vô lực gật đầu, quá đói bụng, đói đến buổi tối cơ hồ ngủ không được. Tống Thanh Hoài, ngủ không được liền lên đà tọa, không cần lãng phí thời gian môn. Bạch Miểu, ký chủ, nhiệm vụ, có thể chuẩn bị làm nhiệm vụ. Ta còn ở đói bụng đâu. Làm cái gì nhiệm vụ? Bạch Miểu thực không kiên nhẫn. Biên kiếm tuệ cùng đói bụng lại không có xung đột. Ta đói cũng chưa sức lực. Từ đâu ra tinh lực biên kiếm tuệ? ngươi có thể sấn nghỉ tắm gội ngày đi dưới chân núi ăn cơm sao? Dù sao hắn lại không biết. Đối Nga, Bạch Miểu không nghĩ tới chính mình một ngày kia còn có thể bị hệ thống cái này hồ hóa nhắc nhở. Nàng bấm tay tính toán. Ngày mai chính là nghỉ tắm gội ngày. Đến lúc đó nàng liền có thể mượn cơ hội xuống núi. Cùng Liễu Thiều bọn họ cùng nhau ăn lẩu. Như vậy tưởng tượng, Bạch Miểu tức khắc mỹ tư tư. Trong miệng đã bắt đầu phân bố nước bọt. Tống Thanh Hoài đang ở ngưng thần đả tọa. Vừa mở mắt liền phát hiện Bạch Miểu thất thần. Hắn nhàn nhạt nói, suy nghĩ cái gì? Bạch Miểu phản xạ có điều kiện trả lời. Suy nghĩ ngày mai nghỉ tắm gội. Vừa dứt lời, nàng lập tức câm miệng nhìn về phía Tống Thanh Hoài. Tống Thanh Hoài lộ ra hiểu rõ biểu tình. Ngươi tưởng xuống núi, Bạch Miểu lập tức lắc đầu. Không nghĩ, không nghĩ, ngươi tưởng xuống núi. Tống Thanh Hoài lần này thay khẳng định ngữ khí. Bạch Miểu, ngươi không chuẩn đi. Tống Thanh Hoài lạnh lùng nói. Bạch Miểu không phục, dựa vào cái gì, ngươi còn ở tích cốc. Đi dưới chân núi, vô cùng có khả năng chịu đựng không được đồ ăn dụ hoặc. Một khi ăn cơm, hết thảy liền đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạch Miểu, ta là hạng người như vậy sao? Tống Thanh Hoài nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói đi, Bạch Miểu, hảo đi, nàng thật là, nhưng dù vậy, cũng không thể cướp đoạt nàng nghỉ quyền lợi. Ta bảo đảm không ăn cái gì. Liền đến chỗ đi dạo, Bạch Miểu dựng thẳng lên hai ngón tay làm thề trạng. Không được, trải qua trong khoảng thời gian này môn ở chung, Tống Thanh Hoài đã thăm dò nàng niệu tính. Nghỉ tắm gội về sau ta sẽ tiếp viện ngươi, nhưng là ngày mai ngươi chỉ có thể đãi ở Tây Hàn Phong. Nơi nào đều không chuẩn đi. Đại gia, nhìn đối phương băng ngật đáp giống nhau mặt. Bạch Miểu mặt vô biểu tình mà móc ra giới tử túi. Đột nhiên từ bên trong lấy ra một khối kẹo đậu phộng. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế ném vào trong miệng. Tống Thanh Hoài đồng tử sậu súc. Một phen nắm Bạch Miểu cằm. Khiến cho nàng hé miệng. Bạch Miểu khoang miệng thực sạch sẽ. Đừng nói kẹo đậu phộng. Liền một chút mảnh vụn đều không có. Ngươi đã ăn xong đi. Tống Thanh Hoài khiếp sợ nói. Bạch Miểu bị hắn nhéo hai má, bình tĩnh mà nói, làm nỗ thật dày không bày. Tống Thanh Hoài, ngươi nói cái gì? Ta nói, Bạch Miểu hoạt động đầu lưỡi, nỗ lực làm chính mình phun âm rõ ràng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Mặt khác, sư tôn, ngươi tay kính có điểm lớn. Tống Thanh Hoài nghe vậy, lập tức buông ra nàng. Xin lỗi, Bạch Miểu xoa xoa chính mình mặt. Không khách khí, Tống Thanh Hoài, hắn phát hiện từ Bạch Miểu dọn lại đây. Hắn nhẫn nại lực liền thẳng tắp bay lên. Ngươi vừa rồi như vậy, ta tích cốc thành công. Hai người đồng thời ra tiếng. Tống Thanh Hoài sắc mặt khẽ biến. Hỏi, khi nào? Bạch Miểu mặt không đổi sắc. Liền hôm nay, Tống Thanh Hoài thực hồ nghi. Ngày mai nghỉ tắm gội, ngươi hôm nay thành công, liền như vậy sao? Này thuyết minh trời xanh không phụ người có lòng, ta nỗ lực rốt cuộc có hồi báo. Bạch Miểu ỷ vào chính mình vừa rồi đã nuốt vào một viên kẹo đậu phộng. Căn bản không sợ hắn nhìn ra sơ hở. Sư tôn, ngươi muốn hay không lại xác nhận một chút? Tống Thanh Hoài nhìn nàng một cái, dùng thần thức tìm tòi. Đích xác đã tích cốc. Bạch Miểu, ta đây ngày mai có thể xuống núi đi. Tống Thanh Hoài, có thể. Hắn sắc mặt có điểm hắc, thoạt nhìn không phải thực sảng. Hắn khó chịu. Bạch Miểu liền sảng. Bạch Miểu sung sướng mà vươn tay, nói, ta thật vất vả tích cốc thành công. Sư tôn, ngươi có phải hay không hẳn là khen thưởng ta điểm cái gì? Tống Thanh Hoài gân xanh nhô lên. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Linh thạch a, Bạch Miểu đương nhiên. Xuống núi du ngoạn, như thế nào có thể không có linh thạch đâu? Tống Thanh Hoài so nàng càng dứt khoát. Không có, Bạch Miểu, ngươi chính là kiếm tôn. sao có thể sẽ không có linh thạch? Không có chính là không có. Khác sư tôn đều sẽ cấp đồ đệ tiền tiêu vặt. Như thế nào đến ngươi nơi này liền như vậy moi? Ngươi cảm thấy khác sư tôn hảo liền đi cho bọn hắn đương đồ đệ đi. Ngươi cho rằng ta không nghĩ à? Ngươi thật là có ý tưởng này. Hai người nói lại xảo lên. Nhìn một màn này, hệ thống ngẩng tập mãi thành thói quen đồng thời. Không khỏi thật sâu thở dài. Nói tốt đi cốt truyện đâu, cách chương.